Chương 447, 447, trong tháp tiên nhạc. Vân tỷ Vân Hy tỷ hứa Trường An Ninh hoan tâm trong sân hoán 2 tiếng, thế nhưng là cũng không có người đáp ứng nàng. Hai người kia đi đâu? Ninh hoan tâm tại những phòng khác cổng tìm tìm, phát hiện cả viện chỉ có tự mình một người. Hai người chẳng lẽ đều đi ra? Ninh hoan tâm nhịn không được đi ra ánh trăng môn. Vân gia viện tử là loại kia rất cổ điển bốn nhà bộ viện thâm trạch. Ninh hoan tâm đối với nơi này cu nở dê không quen, ngẩng đầu một cái, trừ nhìn thấy khắp nơi là gạch xanh ngói xanh, chỉ có thể nhìn thấy cách đó không xa cái kia cao cao bảo tháp. 7 tầng bảo tháp. Nghe nói trên đời này bảo tháp số tầng đại đa số đều là số lẻ, 7 tầng, tầng 13, bởi vì Phật gia bên trong số lẻ đại biểu dương, đại biểu may mắn cùng cát tường. Mà số chăn thì đại biểu âm, đại biểu tai nạn cùng tử vong. Ninh hoan tâm nhìn xem cái kia tòa bảo tháp, tựa hồ nghe đã có kỳ dị tiếng chuông từ cái kia bảo tháp bên trong truyền tới. Đó là cái gì? Thanh niên Vân Hy tỷ sẽ đi hay không trong tháp? Ý nghĩ này chỉ là tại Ninh hoan tâm trong đầu chợt lóe lên, nàng thế mà liền có chút không tự chủ được hướng về bảo tháp phương hướng chậm rãi mà đi. Tới gần, càng gần. Bảo tháp gần ngay trước mắt, mà thanh âm kia càng là vô cùng rõ ràng tại Ninh hoan tâm vang lên bên tai. Kia là rất dễ nghe thanh âm, như trên trời tiên nhạc. Ninh hoan tâm không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nàng theo bản năng lần nữa tiến lên, thế nhưng là ngay lúc này, cánh tay của nàng đột nhiên bị một cái đại thủ gắt gao giữ chặt. Vân gia cấm địa, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, lạnh lùng giọng nam sau lưng Ninh hoan tâm vang lên. Ninh hoan tâm sững sờ, trong đầu phảng phất đột nhiên thanh minh. Nàng vừa quay đầu, liền đối mặt một đôi không hề bận tâm con ngươi. Đó là cái có chu tờ chất phác nam nhân, trên mặt của hắn không có biểu tình gì, trong mắt càng là một mảnh nước đọng. Lúc này, nam nhân đã buông lỏng ra Ninh hoan tâm tay, chi sau tiếp tục dùng không chút biểu tình hai con ngươi nhìn xem nàng. Ngươi là Vân Hy người bạn kia a? Ngươi tìm Vân Hy a? Đúng a? Ninh hoan tâm nhịn không được đến gật đầu. Vân tỷ nàng ở đây sao? Vân Hy không ở nơi này. Nàng mới vừa buổi sáng liền đi ra ngoài, ngươi trở về trong viện đợi nàng đi, nếu như đói bụng, ta gọi phòng bếp làm cho ngươi ăn chút gì. Nam nhân giọng điệu ngược lại là không có nét mặt của hắn lạnh như vậy, bất quá người này nhìn xem vẫn có chút khô khan cùng nghiêm túc. Cảm ơn ngươi a, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ninh hoan tâm hướng về phía nam nhân hơi cười, nhàn nhạt hỏi một câu. Vân Diệp. Nam nhân nhàn nhạt trả lời hai chữ. Lập tức liền không chút do dự xoay người rời đi. Ninh hoan tâm nhìn một chút nam nhân rời đi bóng lưng, lại quay người lại nhìn phía sau cái kia bảo tháp, lúc này bảo tháp bên trong thanh âm đã biến mất rồi. Chẳng lẽ là mình rượu còn không có tỉnh, cho nên xuất hiện nghe nhầm sao? Ninh hoan tâm không tự chủ được ôm chặt hai vai, đừng nói, càng tiếp cận cái này bảo tháp, nhiệt độ không khí càng thấp, vừa tâm lãnh, mình vẫn là nhanh lên rời đi đi. Chờ Ninh hoan tâm trở lại trong viện thời điểm, Hứa Trường An đã trở về, hắn còn bưng một cái lớn hộp cơm. Hoan tâm ngươi đã tỉnh vừa vặn ta làm cho ngươi chút ăn. Nguyên lai like Hứa Trường An đi cho mình nấu cơm. Hứa đại ca, vất vả ngươi. Vân tỷ đâu? Ninh hoan tâm không hỏi thần tiên say sự tình. Lúc này nàng nếu là hỏi, nàng cảm thấy Hứa Trường An cùng Vân Hy nhất định sẽ không nói cho mình, coi như nói với mình cái gì, cu nở dê nhất định là lừa gạt mình. Nếu như không phải thành tâm giấu giếm, cần phải cố ý đem mình quá chén sao? Nhìn thấy Ninh hoan tâm thế mà không có nói ra chuyện ngày hôm qua, Hứa Trường An cu nở dê thở dài một hơi. Vân tỷ ra đi làm việc, đúng, hoan tâm, chuyện của ngươi thế nào? Hôm qua ta cu nở dê chưa kịp hỏi. 6 chương hoàn tất.